Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, đáng sợ khí lực. Yabula đám người mặc dù còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Bất quá tại Rob Lucci giống to dưới, cũng là liền vội vàng cùng nhanh chóng hướng lấy thuyền hải tặc phương hướng thối lui. Mà đang khi hắn nhóm mới vừa rời đi dưới, dư âm tạo thành cuồng bạo khí sóng liền đem chỗ kia mặt đất cho xé rách ra vô số kẽ hở. Vô Thương thân hình rung một cái, quyền phong trên cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng. Cả người trực tiếp bay ngược ra cách xa hơn 100 mét mới đứng vững thân hình. Chậm rãi hướng lấy phía dưới mặt đất rơi đi. Mà tại đối diện cường tráng bóng người cũng là bị đánh bay ra 10 mấy mét. Đồng dạng là hướng xuống đất hạ xuống đi xuống. Ha ha ha, Diêm La Vô Thương. Lão phu nhưng là ước chừng tìm ngươi đã hơn 1 năm. Hôm nay cuối cùng là bị ta bắt được. Nhanh lên một chút biết điều nhượng lão phu mang ngươi sẽ hải quân bản bộ đi. Vừa hạ xuống mà, kia cường tráng thân ảnh liền nhếch miệng cười to. To lớn mặc dù mặc đồ trắng Âu phục gáp. Mà lúc này, Vô Thương cũng là rơi vào trên đất. Hắn hai mắt đưa mắt nhìn lấy đối diện tóc chỉ là nửa trắng. Rõ ràng nếu so với nguyên tác trung niên nhẹ không ít gáp. Không nghĩ tới ta lại có thể hưởng thụ được hải tặc vương đãi ngộ. Bất quá gáp ngươi mặc dù là hải quân anh hùng. Nhưng là muốn đem ta bắt có thể không có dễ dàng như vậy. Vô Thương đưa tay đem bên hông thu thủy rút ra. Tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Vẻ mặt rửng rưng nói. Mặc dù không có nghĩ đến đối với. Đúng, mới có thể phát hiện mình đến. Nhưng dĩ nhiên đối phương đến. Như vậy một trận đại chiến đã là không thể tránh được. Lại là hải quân anh hùng gáp. Cái này dưới phiền toái. Lúc này đã thối lui đến thuyền hải tặc nơi đó Vô Thượng Băng hải tặc mọi người cũng là thấy rõ. Gáp bộ dáng, luôn luôn ưa thích thu góp tình báo Khalifa sắc mặt đại biến. Hét lên kinh ngạc, xem ra hải quân cùng chính phủ thế giới thật là đem chúng ta thuyền trưởng làm đại địch. Thậm chí ngay cả gáp như vậy nhân vật truyền kỳ đều là phái ra. Rob Lucci thân thể không tự chủ căng thẳng. Trên mặt cũng là lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. A lo a lo a lo. Ta nói có phải hay không các người quá mức khẩn trương. Gáp thì như thế nào? Phải biết rõ chúng ta thuyền trưởng nhưng là liền tóc đỏ đều không cách nào đánh bại người. So sánh Rob Lucci bọn họ ngưng trọng. Perona chính là tỏ ra thoải mái rất nhiều. Mặt đầy ngạo kiều nói. Perona nói hiển nhiên đưa đến tác dụng. Nguyên bản đối với Gáp xuất hiện mà có chút khẩn trương mọi người nghe vậy vẻ mặt nhất thời hòa. Hoãn không ít, không tệ Gáp mặc dù đáng sợ. Thậm chí thiếu một chút bắt hải tặc vương. Nhưng là bọn hắn thuyền trưởng đồng dạng là đủ để sánh bằng tứ hoàng cường giả. Ai mạnh ai yếu vẫn là không biết. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút. Gáp trung tướng là hướng cái phương hướng này tới. Đang lúc này, Gáp sĩ quan phụ tá mang theo nhóm lớn hải quân kêu lên lấy từ đằng xa tập kích bất ngờ tới. Hiển nhiên là theo lấy Gáp mà tới. Chú ý tới có hải quân tới. Rob Lucci hai mắt nhất thời rét một cái. Thấp giọng nói. Thuyền trưởng cùng Gáp chiến đấu không thể phân tâm. Ta đi trước đem những thứ này hải quân giải quyết. Không sai. Quyết không thể để cho bọn họ quấy nhiễu được thuyền trưởng chiến đấu. Kaku nặng nề gật đầu một cái. Bruno, Yabula, Hùng sư Kumatoli, thanh âm không Fukuro tất cả đều là mặt đầy kiên định. Chúng ta trên, tranh thủ tốc độ nhanh nhất giải quyết mất sở hữu hải quân. Sau đó là thuyền trưởng lược trận. Trước không có ra tay tam nữ tất cả đều là mặt đẹp hàn xương. Khalifa kiều quát một tiếng, dẫn đầu xông về hải quân. Giết! Rob Lucci bọn họ và Perona bọn hắn cũng đều là gần như cùng lúc đó xông ra. Nhanh mạnh hướng lấy chạy tới hải quân đi giết. Không đề cập tới Vô Thượng Băng hải tặc cùng hải quân chỉ thấy chiến đấu. Tại bên kia, nghe tới Vô Thương bình thường lại tràn đầy kiêu căng khó thuần nói sau. Gáp chân mày nhất thời khều một cái. Xem ra ngươi là lựa chọn không đứng đắn. Như vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh hay không từ lão phu trên tay chạy trốn. Gáp nhếch miệng hét lớn. Dứt lời bước dài ra. Tốc độ trong nháy mắt đề cao tốc độ kinh người. Chính là giống như hình người bạo long một dạng đem mặt đất đạp chấn động kịch liệt dưới. Hùng mãnh hướng lấy Vô Thương tiến lên. Chạy trốn. Chờ ngươi đánh bại ta lại nói đi. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Giơ đao không lùi mà tiến tới. Một chân đạp toái địa mặt. Thân hình cũng là đồng dạng hướng lấy đối phương bắn tới. Vô Thương đáng sợ tốc độ. Trực tiếp nhượng không khí bị vén bay ra ngoài. Tạo thành cuồng bạo khí sóng hướng lấy hai bên khuếch tán. Đệ nhị tuyệt. Núi lở. Đường gặp nhau bất quá mười mấy mét thời điểm. Tốc độ không giảm. Vô Thương trong mắt mãnh liệt nhiên bùng nổ ác liệt ánh mắt. Cánh tay phải mở ra. Quái nhiên chính là hướng lấy đối phương một đao vung ra. Lưỡi đao chợt hiện, tựa như kích quang giống như kiếm khí mang theo lấy quán xuyên thiên địa chi uy nhất thời bắn tán. Loạn mà ra, gặp ánh mắt đông lại một cái. Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác được kiếm laser khí đáng sợ. Bay nhanh thân hình mãnh liệt nhiên ngừng. Hơn nữa hướng bên trên né tránh. Xẹt tương đương. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Kiếm laser khí cùng tránh gặp thoáng qua. Quán xuyên hư không ngàn mét sau đó rơi ở phía xa một tòa núi nhỏ trên. Oanh tương đương. Một tiếng lôi ngâm giống như oanh ngâm tiếng vang lên. Chỉ thấy núi nhỏ mãnh liệt nhiên rung một cái. Kiếm laser khí trực tiếp đem nó quán xuyên mà qua. Lưu lại một cái chuột mục kinh tâm lỗ lớn. Thuấn thân thuật, mà đúng lúc này thấy chính mình chạm kích bị né tránh dưới. Vô Thương sắc mặt lạnh lùng, chính là không có chút ba động nào. Thân hình gặp lại dưới, tốc độ mãnh liệt nhiên chợt tăng, trong nháy mắt liền đến gặp trước mặt. Tịch tượng, toàn thân dâng lên kim loại cảm nhận đen kịt. Vô Thương cánh tay trái rung một cái, kinh khủng quyền kính trong nháy mắt bộc phát ra. Một quyền hướng lấy gặp đánh ra. Quyền phong qua không khí nhất thời hóa thành đáng sợ giống chân pháo không khí. Muốn cùng lão phu cận chiến ngươi còn sớm rất. Gáp cao giọng hét lớn. Cũng không thấy dư thừa động tác. Trực tiếp vung quyền đánh ra. Nhưng là lại bày ra ra đáng sợ nhục thân khí lực lực. Quyền phong to lớn nhiên đem pháo không khí đánh tan. Trực tiếp cùng Vô Thương quả đấm nghĩ đụng vào nhau. Ầm ầm tương đương. Đáng sợ sóng trùng kích kèm theo lấy đinh tai nhức óc oanh tiếng rên trong nháy mắt bung ra. Chu vi vài trăm thước đại địa trực tiếp ầm ầm sụp đổ đi xuống. Như cuồng phong khí lãng càng là đem ngàn mét đại địa xé rách ra vô số kẽ hở. Đảo nhỏ tựa hồ cũng là vì đó run lên. Vô Thương cùng Gáp đồng thời rung một cái. Chợt đều là bị đối phương lực lượng đẩy lui mấy chục thước. Không phải đem dọc đường qua kéo ra hai cái sâu kênh. Chính là dẫm ra liên tiếp dấu chân. Chỉ là khí lực cư nhiên liền giữ có đáng sợ như vậy lực lượng. Đường ổn định thân hình sau đó. Vô Thương đang nhìn hướng đối diện gặp lúc ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.